pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892. Vừa vặn gặp được ngươi 29. Bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có một ít tiếng kêu sợ hãi cùng vật thể rơi xuống, thình thịch thanh thỉnh thoảng vang lên. Trong không khí không bao giờ phục cái loại này già la Phật nhụy độc hữu thơm ngọt, mà là mang theo lệnh người nghe chi dục nôn tanh hôi vị cùng từng luồng ập vào trước mặt xâm hàn. Kia nguyên bản trói buộc Lâm Tịch hai chân dễ phụ sớm đã chẳng biết đi đâu. Lâm Tịch nói cho hai tiểu chỉ nắm chặt chính mình, sau đó bắt đầu lang thang không có mục tiêu tứ chi loạn trào. Nếu là có thể thấy nói, chính mình hiện tại hình tượng nhất định đẹp cực kỳ. A kéo lôi đã từng kêu gọi quá Lâm Tịch, muốn nàng trực tiếp trốn vào không gian đi, chính là trốn vào đi có thể thế nào? Trở ra như cũ là nơi này, huống hồ nàng trốn vào không gian, bảy màu hồng điệp cùng thác làm sao bây giờ? Hai cái vật nhỏ đều là toàn tâm tin cậy nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Tịch tuyệt không sẽ ném xuống chính mình đồng bạn, theo không ngừng rơi xuống. Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác được nắm bên phải tay đoạt hồn chi thức tựa hồ đụng phải thứ gì mềm mại, rồi lại đạn đạn, Lâm Tịch kiếm đem hết toàn lực hướng về vừa rồi địa phương hung hăng cắm lạc. Phốc một tiếng, quả nhiên đoạt hồn chi thức đâm vào một cái mềm mại nơi. Hình như là động vật cơ bắp, mềm mại mang theo cổ huyết nhục mùi tanh. Hô, Lâm Tịch trường ra một hơi, tốt xấu tạm thời ngừng nàng hạ trụy chi thế. Bất quá bởi vì xung lượng khá lớn, chỉ là tạm hoãn một chút lúc sau Lâm Tịch lại dọc theo kia mềm mại nhục bích không ngừng hạ trụy. Nhưng là đã không hướng vừa rồi như vậy nhanh chóng, nàng minh bạch giờ phút này chính mình 89/10 là ở nào đó dị thường thật lớn động vật. Trong cơ thể, nghĩ đến già la Phật nhụy đóa hoa thượng trong suốt nhụy hoa cùng với những cái đó linh sủng chỉ. Dùng ăn hai, tam đóa hoa cư nhiên liền đông lạnh đến khống chế không được từ thân cây té rớt bộ dáng. Lâm Tịch lớn mật suy đoán, này rất có thể là một loại hiếm có động, thực vật cộng sinh hình thái. Bởi vì nàng có thể cảm giác được kia nhục bích tựa hồ là có sinh mệnh giống nhau ở chấn động suy. Nghĩ muốn đem nàng trong tay trường kiếm bài trừ đi. Hơn nữa Lâm Tịch phàn viện này khối khu vực đều ở chậm rãi mấp máy. Muốn đem nàng cái này dư thừa đồ vật ném đến phía dưới đi. Lâm Tịch dùng một cái tay khác sờ sờ kia nhục bích. Cơ bắp quả nhiên một trận run rẩy, ứng kích tính như thế nhanh nhạy. Này tuyệt đối đã thuộc về động vật biểu hiện. Đoạt hồn chi thức hiện tại bị từ nhục bích hoàn toàn tễ ra tới. Trong nháy mắt này, Lâm Tịch thân thể phụ cận nhục bích bắt đầu không ngừng lõm vào đi lại bắn ra tới. Mục đích thập phần minh xác, muốn đem nàng trấn đi xuống cùng những cái đó tu sĩ một đạo làm bạn. Không dễ dàng như vậy, đường lão tử ba cấp tôi thể thuật là luyện không? Lâm Tịch ở kia nháy mắt tay phàn chân đặng khống chế được chính mình. Sau đó giơ tay lại là nhất kiếm hung hăng cắm lạc. Kia nhục bích tựa hồ có thể cảm giác được đau đớn không ngừng co rút. Tiếp tục vừa rồi động tác, Lâm Tịch tuy rằng có thể khống chế được chính mình rơi xuống tốc độ. Chính là chiếu như vậy đi xuống, nàng như cũ sẽ cùng lúc trước những cái đó tu sĩ đồng dạng kết cục. Bất quá là bọn họ ngã xuống đi mà chính mình là cọ đi xuống thôi. Phía dưới kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ bạn có nào đó kỳ quái róc rách nước chảy tiếng vang lên. Hơn nữa Lâm Tịch cảm giác được, càng là xuống phía dưới, liền càng là rét lạnh, liền tính vận chuyển khởi 20 đoạn cầm tới. Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể ở một chút giảm xuống. Lại như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Kia tiếng nước phảng phất khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Tê mỏi. Chẳng lẽ nơi này còn có triều tịch sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là cái loại này kỳ quái tiếng nước là cái này đại gia hỏa dịch dạ dày đang tiến hành tiêu hóa. Xem ra chính mình là thành này khỏa xảo trá đại thụ yêu điểm tâm mơ siêu muốn ăn ta. Muốn xem ngươi có hay không như vậy tốt giang. Hiện tại kia nước chảy thanh ở Lâm Tịch nghe tới đã phân ngoại kinh tủng. như vậy to con, nói vậy tiêu hóa dịch đã có thể so với cường axit đi. Lâm Tịch đã có thể cảm giác được chính mình dưới chân tựa hồ càng thêm ẩm ướt lạnh băng. Hơn nữa những người đó mỏng manh rên một ngâm cũng càng thêm rõ ràng. Không thể xuống chút nữa trượt, lại đi xuống khẳng định sẽ một lần nữa bị gia công thành chất lỏng. Lâm Tịch tay trái ra sức làm một cái đơn cánh tay dẫn thể hướng về phía trước động tác bái trụ nhục. Bích thượng miệng vết thương, sau đó nhanh chóng ở bổ ra miệng vết thương bên trong. Dùng trường kiếm xuống phía dưới lại lần nữa hung hăng cắm lạc. Lúc sau lại nỗ lực loạn choạng đoạt hồn chi thức mở rộng cái này miệng vết thương. Thụ yêu đã có thể cảm giác được bị chính mình cắn nuốt mỗi chỉ điểm tâm không quá ngoan ngoãn. Lâm Tịch phụ cận nhục bích run rẩy tần suất càng mau. Biên độ lớn hơn nữa. Nếu không phải trường kiếm cắm đến tương đối vững chắc, Lâm Tịch suýt nữa bị run đi xuống. Hiện tại đã thành công một bước nhỏ. Nàng ở nhục bích thượng chế tạo ra một hoành một dựng chữ đinh. Đinh, hình, miệng, vết thương. Nói cho hai tiểu chỉ ngàn vạn phàn khẩn chính mình. Không cần lộn xộn lúc sau. Lâm Tịch cơ hồ đem toàn bộ cánh tay trái đều cắm vào xuống phía dưới miệng vết thương đi. Đem chính mình chặt chẽ treo ở cái này miệng vết thương thượng. Sau đó không ngừng dùng trường kiếm ở phụ cận có. Tân bút thu các www.biqule.info. Mục đích tính phách Chemer Siêu A kéo lôi cùng nàng tâm ý tương thông. Đã có thể minh bạch lão mị tâm tư. Ở một bên lớn tiếng cấp lão mị khuyến khích nhi, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tịch chính là dựa vào một cổ tử chết không nhận thua ngốc bức kính nhi. Ở nhục bích thượng sinh sôi khai ra một cái thông đạo tới. Thụ yêu mặc kệ lại chết như thế nào mệnh run rẩy cơ bắp. Cũng không có cách nào lại đem Lâm Tịch từ bên trong bài trừ đi. Lâm Tịch đã vô pháp tưởng tượng thứ này ngầm bộ phận đến tột cùng có bao nhiêu đại. Chỉ là này nhục bích thước chừng có 3 mét nhiều hậu. Đoạt hồn chi thức tựa hồ chém vào cái gì cứng rắn đồ vật mặt trên. Phát ra thanh âm thập phần thanh thúy. Lâm Tịch tinh thần đại chấn. Đôi tay cầm kiếm liền chém mang tạp. Theo, dầm, một tiếng giòn vang. Một cổ lạnh thấu xương đến cực điểm lãnh không khí ập vào trước mặt. Cuối cùng ra tới, quay đầu lại nhìn xem này một cái thịt hô hô thông đạo. Lâm Tịch so vê, đại gia hỏa, biết cái này kêu sao không? Dạ dày đục lỗ, chạy nhanh kêu bác sĩ đi. Ngài nột, rốt cuộc chạy ra sinh thiên. Lâm Tịch kích động đến nước mắt đều mau xuống dưới. Tiếp theo nàng chính là mãnh một đốn ho khan. Vô hắn, này cũng quá mẹ nó lạnh. Cùng bên trong một mảnh đen nhánh bất đồng. Nơi này nơi nơi đều là mù sương. Nàng vị trí quả nhiên là này thụ yêu hệ tiêu hóa. Nhìn ra ít nhất có trên dưới 100 tới mễ cao. Mà Lâm Tịch giờ phút này liền ở nhất cái đáy. Ngẫm lại chính là nghĩ lại mà sợ. Nếu nàng chậm một hồi, cũng khẳng định bị axit giống nhau tiêu hóa dịch cấp ra công thành chất dinh dưỡng đi. Lâm Tịch mới từ này trong động mặt chui ra tới đã bị quăng ngã một cái ngã sấp. Trực tiếp nằm ở trơn nhẵn cái đáy, trên vai bảy màu hồng điệp bị quăng ngã đi ra ngoài thật xa. Mà thác cũng đồng dạng tứ chi mở ra, như là một chương tiểu da sói tử ghé vào Lâm Tịch phía trước cách đó không xa. Thật sự không thể trách Lâm Tịch, nơi này quả thực có thể nói là hoạt không lưu thủ. Nơi nơi đều như là đông lạnh trụ thịt mỡ lại bị xối một tầng du. Lâm Tịch hiện tại tội liên đới lên đều có chút khó khăn. Bảy màu hồng điệp mấp máy rất nhiều lần cánh, cuối cùng lại bay trở về đến Lâm Tịch trên vai, mà thác liền bi kịch, một bước một quăng ngã một bước một quăng ngã. Cuối cùng tiểu gia hỏa dứt khoát dùng lăn mới một lần nữa cùng Lâm Tịch đoàn tụ. Cái này địa phương nơi nơi đều là oánh oánh ngọc quang. Giống như một khối trống rỗng mỡ dê mỹ ngọc tản ra nhu hòa mà u lãnh quang mang. Chờ phổi bộ hoàn toàn thích ứng rét lạnh, Lâm Tịch mới phát hiện, nơi này linh khí thật sự quá mức nồng đậm mơ siêu. Hết chương.